Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, cạo trọc. Mười mấy cây kiếm đồng thời hướng Diệp Viễn ám sát tới. Bọn hắn muốn vây Ngụy Cứu Triều, nhưng mà Diệp Viễn lại như là không có nhìn thấy. Chu Tà kiếm đột nhiên ra tốc, lấy cực nhanh tốc độ chém xuống đi. Cái kia Tả tướng Vương Thành học viên sắc mặt đại biến, biết không còn cơ hội may mắn, bóp nát ngọc bội, truyền tống trở về. Đúng lúc này, mười mấy cây trường kiếm giết đến. Đi chết đi, lúc này Diệp Viễn chiêu thức đã già, căn bản là không có cách tự cứu. Hà Ninh thấy thế không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng kim quang, trường kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ hoa trở về. Đinh đinh đinh, Diệp Viễn trường kiếm đảo qua, đem mười mấy cây trường kiếm toàn bộ đẩy ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình cũng bất quá là trong tích tắc sự tình. Nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp. Cửu truyền kim thân đệ nhất truyền đại viên mãn. Hà Ninh không dám tin tưởng nói. Vây xem các học viên từng cái vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Không thể tin được trước mắt một màn. Làm cái gì? Lần này chơi lớn đi. Đem người mình cho đùa chơi chết. Vừa rồi đó là cửu truyền kim thân. Không phải nói cửu truyền kim thân tu luyện tốc độ phi thường chậm. Cho dù là thiên tư cực cao hạng người, nghìn năm mới có thể đã có thành tựu sao? Cái này Diệp Viễn thực lực không tầm thường, lại còn có thời gian đi tu luyện nhục thân. Cái này Diệp Viễn thật quỷ dị. Không những ở mười mấy người vây giết hạ bình yên vô sự, lại còn giết ngược một người. Ngoặc kép, thân thể tu luyện là cái cực thong thả quá trình. Mặc dù có lấy đan dược phụ trợ, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đã có thành tựu. Thế nhưng một khi đã có thành tựu, cùng giai võ giả hiếm có địch thủ. Thực lực không cường đại tới trình độ nhất định, căn bản không phá nổi bọn hắn phòng ngự. Hơn nữa, cửu truyền kim thân tài cán vì thường người thường không thể vì. Đối thân thể lực khống chế có thể đạt được không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vừa rồi Diệp Viễn một chiêu kia chạm tinh khí thế như hồng, đổi thành người bên ngoài là tuyệt khó thu hồi, nhưng hắn dĩ nhiên bằng vào thân thể tính dai, làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác. Diệp Viễn cười yếu ớt nói, có chút ý tứ, tiếp tục, dứt lời, hắn trường kiếm rung động, lại là một kiếm hướng về Hà Ninh chém tới. Hà Ninh con ngươi co rụt lại, vội vã lách mình tách ra. Một đám người lần nữa chiến làm một đoàn. Lần này không có ai lại chào phúng Diệp Viễn. Bọn hắn phát hiện tình hình chiến đấu theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Diệp Viễn tại hơn 10 đạo kiếm quang phía dưới nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, có thể Tả tướng Vương Thành bọn hắn những người này tựa hồ luôn là kém một chút. Tương phản, Diệp Viễn ngẫu nhiên chém ra một kiếm, đã chuẩn lại ác, luôn là để cho ngay trong bọn họ người kia một hồi luống cuống tay chân. Không lâu, Diệp Viễn dò xét một cơ hội, lần nữa quả đoán xuất thủ. Cái kia Tả tướng học viên mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bóp nát ngọc bội, càng ngày càng nhiều hắn Vương Thành học viên tụ lại mà đến. Nhưng là to như vậy một mảnh vô khiếu lĩnh, nhưng là càng ngày càng an tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tả tướng Vương Thành người càng ngày càng ít, cũng không biết quá lâu dài. Mọi người kinh hãi phát hiện Tả tướng Vương Thành không biết lúc nào cư nhiên chỉ còn lại có 3 người. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta rõ ràng cảm giác cái kia Diệp Viễn không phải rất lợi hại, lại có thể đem Tả tướng Vương Thành người khô xuống? Một cái ngoại viện đệ tử có chút chất phác hỏi người bên cạnh nói. Hắn kiếm pháp nhìn như bình thường không có gì lạ, thật là hắn đem pháp tắc chi lực áp chế ở một cái rất trong phạm vi nhỏ, chỉ có với hắn kiếm tiếp xúc mới có thể cảm nhận được hắn kiếm pháp cường đại. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, kiếm đạo nhất trọng thiên pháp tắc chi lực mặc dù còn không có viên mãn, nhưng là đối pháp tắc chi lực vận dụng, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lúc này, bên cạnh có người bỗng nhiên nói, vậy là ngươi làm sao thấy được? Lần này, người kia lại không có trả lời hắn. Hắn có chút ngạc nhiên địa, mà, quay đầu, ánh mắt chợt chút ngưng. Cận Vũ, trăm thành đệ nhất nhân. Cận Vũ, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên bả vị này đại thần cũng đưa tới. Cận Vũ ánh mắt, không có một khắc từ Diệp Viễn trên người rời đi. Một cổ cường đại chiến ý, từ hắn trên người bay lên. Ha ha, xem ra lần này, tả tướng Vương Thành là triệt để ngã xuống. Cận Vũ, người động tâm, lại là một thanh âm vang lên. Trước đó người kia ánh mắt lại là chút ngưng. Kinh hô, Thu Thủy Sinh, hai người này cũng đều là trăm thành bên trong cao cấp nhất tồn tại. Có người nói bọn hắn pháp tắc chi lực đều đã lĩnh ngộ được nhị trọng thiên đại viên mãn chi cảnh. Tại động huyền trong cảnh giới, căn bản cũng không có đối thủ. Cận Vũ không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không phải cũng tới. Ha ha, ta còn thực sự không có ý định đến. Nguyên tưởng rằng chỉ là một lấy lòng mọi người tên hề. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Chỉ là không nghĩ tới đến lúc này. Nhưng là mở rộng tầm mắt a. Thu Thủy Sinh khẽ cười nói. Ngươi tới vẫn là ta tới. Cận Vũ thản nhiên nói. Ngươi có nắm chắc hay không? Thu Thủy Sinh hỏi ngược lại. Cận Vũ chậm rãi lắc đầu. Nói, đánh qua mới biết được. Thu Thủy Sinh cười nói, đã ngươi đến, ngươi lên đi, ngươi cũng đánh không lại, ta 8/10 đánh không lại. Cận Vũ thản nhiên nói, tốt, hai người này ngươi một lời ta một lời, đã đem trước đó hỏi vấn đề cái kia học viên trực tiếp quăng qua một bên đi. Hắn ở một bên nghe được cảm thấy hoảng sợ. Cận Vũ nhưng là được xưng trăm thành đệ nhất nhân. Thậm chí ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đối phó Diệp Viễn. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn bày xuống cái này lôi đài. Khí ở đâu? Bá bá bá. Diệp Viễn nhanh như thiểm điện địa. Mà, liên tục 3 kiếm, phong kín Hà Ninh tất cả đường lui. Hà Ninh sắc mặt hoảng hốt, mang theo cường liệt không cam lòng. Bóp nát ngọc bội. Đến tận đây, tả tướng Vương Thành toàn quân bị diệt. Diệp Viễn lấy lực một người độc đấu tả tướng Vương Thành 15 người. Toàn bộ chém giết, nếu như không có ngọc bội kia truyền tống. Cái này 15 người không có người nào có thể được lấy may mắn tránh khỏi. Lần trước 10 tả tướng Vương Thành, lần này cư nhiên bị cạo trọc. Kết quả này, cả kinh tất cả mọi người rớt xuống mong. Diệp Viễn thuận tay một chiêu, trên 100 cái chữ vật giới rơi vào trên tay hắn. Hắn kiểm tra một chút những thứ này nhẫn chữ vật, trong mắt lóe ra một tia sáng. Tả tướng Vương Thành quả nhiên không hổ là xếp hạng thứ 10 thế lực cường đại. Thu hoạch tương đối khá a. Diệp Viễn đem những thứ này nhẫn chữ vật thu hồi, nhìn khắp 4 phía, thản nhiên nói, còn có ai? Các ngươi cùng tiến lên. Cũng được, một câu nói, lập tức đem tất cả mọi người lửa giận đều châm lửa. Lời này, quá cuồng vọng, căn bản không đem bọn hắn những người này để vào mắt a. Chỉ là hiện tại bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn là có thực lực này hòa khí. Người ta cuồng, có cuồng vốn liếng, hắn chỉ có một người. Hiện tại chúng ta nơi này có vài trăm người, mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin hắn có thể đối phó qua được tới. Thủ tiêu hắn, nhẫn chữ vật mọi người lại bằng bản lãnh của mình. Lúc này, bỗng nhiên có người hô to một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm tư lưu động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cận Vũ động, hắn thân hình thoát một cái, liền đã tới Diệp Viễn đối mặt, trong miệng thản nhiên nói, ta tới trước, ta nếu bại. các ngươi trở lên không muộn. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cận Vũ, cười nói, xem ra ngươi rất lợi hại, ngươi tên là gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.